Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, dọn nhà. Trước Nhật Thành, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn sau khi trở về trực tiếp tìm được Mao Bất Dịch. Hiện tại Mao Bất Dịch là Trước Nhật Tông Tông Chủ, muốn dọn nhà tự nhiên là tìm Mao Bất Dịch. Mà không phải trước khi cái kia tông chủ. Trải qua trong khoảng thời gian này giao tiếp, trước tông chủ đã đem chỗ có chuyện đều giao cho Mao Bất Dịch. Hiện tại Mao Bất Dịch tự là mới tông chủ, trưởng quản trong tông môn hết thảy lớn nhỏ sự vật. Đương nhiên, việc nhỏ nhất định là thủ hạ đi làm, đại sự mới cần hắn để làm, bằng không thì chuyện gì đều hắn để làm. Cái kia vội vàng cũng vội vàng chết rồi. Giờ phút này, trước Nhật Tông một đám cao tầng tề tụ một đường, bọn hắn nhao nhao nghi hoặc, không rõ cái này mới nhậm chức tông chủ muốn làm gì. Một giống như có đại sự phát sinh bọn hắn mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại dị tộc đã triệt binh, còn có Lâm Long tại, chẳng lẽ còn sẽ có đại sự? Mọi người tới đông đủ a? Mao Bất Dịch ngồi ở tông chủ trên mặt ghế, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem mọi người nói ra. Khoan hãy nói, hắn hiện tại có một chút như vậy tông chủ uy nghiêm rồi. Một thân khí thế, không thể mạo phạm, lại để cho người xem xét cũng biết là tay cầm quyền cao thượng vị giả. Loại khí thế này chỉ có thượng vị giả mới có, người bình thường là không thể nào có được. Nếu nhìn thấy loại người này, đều là không thể trêu chọc. Tại tiên giới, loại nhân vật này rất nhiều, mọi người nhìn thấy đều là đứng xa mà trông. Tiên giới nước rất sâu, ai cũng không biết ai thế lực mạnh cỡ bao nhiêu. Vạn nhất đắc tội một cái không thể đắc tội, kết cục tuyệt đối vô cùng thê thảm. Tuy nhiên Mao Bất Dịch bây giờ là kim tiên hậu kỳ tiên nhân, nhưng một ít kim tiên đỉnh phong tiên nhân chứng kiến khí thế của hắn đều đối với hắn tỏ vẻ tôn trọng. Dù sao có được loại khí thế này mọi người không đơn giản. Hồi trở lại tông chủ, mọi người đến đông đủ. Một gã trước Nhật Tông cao tầng mở miệng nói. Tốt, các ngươi đi an bài một chút, lại để cho tất cả mọi người thu thập xong thứ đồ vật. Chúng ta dọn nhà, mọi người nhao nhao ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, Lâm huynh đệ đã cho chúng ta tìm được một tòa phồn hoa thành trì. Chúng ta bây giờ rời đi qua là được rồi. Theo hắn theo như lời, là Vô Cực Tông Vô Cực Thành, gần với Vô Cực Tông chủ thành một tòa thành trì, phi thường phồn hoa, so với chúng ta trước Nhật Thành tốt rất nhiều. Mao Bất Dịch mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, hắn bây giờ là trước Nhật Tông Tông chủ, tự nhiên cũng hy vọng trước Nhật Tông trở nên cường đại. Bây giờ có thể đi phồn hoa thành trì, đối với trước Nhật Tông trở nên cường đại thập phần hữu dụng. Tại đây thập phần vắng vẻ, mặc dù có Lâm Long tại, rất nhiều tiên nhân đều không xa vạn dặm đến gia nhập trước Nhật Tông. Nhưng là có rất nhiều tìm không thấy đường, tại tăng thêm rất xa, người ta không đến, nhưng là tại phồn hoa địa phương tựu không giống với lúc trước. Vốn là phồn hoa khu vực, cường giả phần đông, người ta không cần tìm cũng biết ở nơi nào. Đối với trước Nhật Tông phát triển thập phần trọng yếu, huống hồ ở đâu tài nguyên cũng càng thêm phong phú. Có thể nói giờ phút này trước Nhật Tông tựu là tại nông thôn. Liền mạng lưới tín hiệu đều không có, ai sẽ đến, mà Vô Cực Thành tựu là một đường thành thị. Ở đâu rất tốt, phát triển một mắt có thể nhìn ra. Tốt, chúng ta tại đây đi. Một gã cao tầng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Nếu trước Nhật Tông trở nên cường đại, bọn hắn tại tiên giới địa vị cũng sẽ biết nước lên thì thuyền lên. Tự nhiên lộ ra thập phần hưng phấn. Rất nhanh, trước Nhật Tông toàn bộ đệ tử thu thập xong thứ đồ vật, trực tiếp chạy về phía Vô Cực Thành. Mà Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn tại trở về nói cho Mao Bất Dịch sau lại lần trở lại Vô Cực Thành. Không thể không nói, Vô Cực Tông người hiệu suất rất cao, tại hai người bọn họ lúc trở lại Vô Cực Tông đệ tử đã đi ra. Hơn nữa liền Vô Cực Thành thành trì cửa ra vào lời cho sờ mất. Hiện tại cái này tòa khổng lồ thành trì tự thuộc về trước Nhật Tông được rồi. Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn đi vào cửa thành. Chung quanh còn có rất nhiều ra ra vào vào tiên nhân. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Lâm Long, trong thần sắc đều mang theo nghi hoặc, thêm nữa là kích động. Cái này, đây không phải Lâm Long sao? Còn giống như thật sự là Lâm Long. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không biết, xem hắn bộ dáng, tựa hồ chuẩn bị cho thành trì một lần nữa đổi tên. Chẳng lẽ Vô Cực Tông đem cái này tòa thành trì cho Lâm Long hả? Trong lúc nhất thời, người chung quanh nhao nhao xì xào bàn tán. Rất nhanh, cửa thành tựu tụ tập rất nhiều tiên nhân. Bọn họ đều là nghe nói Lâm Long ở chỗ này. Đến thấy cái này truyền kỳ giống như đích nhân vật. Tại tiên giới không có minh tinh. Muốn nói có, cái kia chính là cường giả. Tại cường giả vi tôn thế giới, bọn hắn đối với cường giả thập phần sùng bái. Ngươi nói cho cái này tòa thành trì lấy cái tên là gì tốt? Lúc này, Lâm Long nhìn về phía Ôn Khiết Mẫn. Chấm ngoặc kép. Ôn Khiết Mẫn nghĩ nghĩ, nhanh tiếp tục mở miệng nói. Không bằng đã kêu Long Thành a. Nếu như gọi trước Nhật Thành quá đơn điệu. Long Thành, tên rất hay, đã kêu Long Thành. Nói xong, Lâm Long xuất ra đào mộc kiếm, rửa xoát xoát ở phía trên viết ra hai cái Long Thành. Chữ viết cứng cáp hữu lực, thoăn thoắt, lại để cho chung quanh tiên nhân thập phần cảm thán. Người ta không chỉ có thực lực cường đại, liền lời ghi tốt như vậy xem chữ, coi như là những cái kia dùng văn nhập đạo tiên nhân đều mặc cảm a. Phảng phất sống lại một giống như, thật sự thật tốt quá. Lâm Long nhìn nhìn, cảm thấy thiếu một chút cái gì. Lúc này hai mắt tỏa sáng, ở cửa thành hai bên trực tiếp viết ra một câu thơ. Nhưng khiến cho Long Thành phi tướng tại, không giáo hồ mã độ âm sơn. Bây giờ nhìn đi lên, thành trì phảng phất thay đổi một cái dạng một giống như. Nhưng khiến cho Long Thành phi tướng tại, không giáo hồ mã độ âm sơn. Tốt, thơ hay a hát, thiên cổ tuyệt cục. Tốt, một gã dùng văn nhập đạo tiên nhân trực tiếp hét lớn một tiếng. Ngay sau đó tựu chứng kiến trên người hắn khí tức tăng vọt. Sau đó trực tiếp theo kim tiên hậu kỳ đột phá đến kim tiên đỉnh phong. Người chung quanh trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị, gần kề bằng vào một câu thơ, tựu lại để cho một gã kim tiên hậu kỳ tiên nhân đột phá. Cái này đặc biệt sao cũng thật lợi hại a, còn muốn hay không người sống rồi. Thực lực cường đại, chữ đẹp mắt còn chưa tính, rõ ràng còn hội làm thơ. Còn làm tốt như vậy, quả thực quá nghịch thiên, đa tạ Lâm tiền bối chỉ điểm. Lúc này, tên kia đột phá sau đích kim tiên, mặt mũi tràn đầy cảm kích đối với Lâm Long bái tạ nói. Hắn không biết Lâm Long có thể hay không chú ý hắn. Dù sao tại đây tiên nhân rất nhiều, nhưng bởi vì Lâm Long, hắn mới đột phá, cảm ơn là phải, không khách khí. Đây là ngươi cơ duyên của mình, có thể làm cho ngươi đột phá ta cũng thật cao hứng. Nếu quả thật muốn cảm ơn ta, khả dĩ cân nhắc gia nhập ta trước Nhật Tông. Lâm Long xoay người, nhìn xem người này dùng văn nhập đạo kim tiên ý cười đầy mặt nói. Người này kim tiên thập phần hưng phấn, hắn không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng chú ý tới hắn rồi. Phải biết rằng, ở đây tiên nhân tính bằng đơn vị hàng nghìn, Lâm Long có thể chú ý hắn. Theo hắn cái này là lớn lao vinh hạnh, nhưng lại bị Lâm Long tự mình mời xin gia nhập trước Nhật Tông. Quả thực tựu là bánh từ trên trời rớt xuống a hát. Về sau Lâm Long lại trước Nhật Tông, ngày sau nhất định thập phần lớn mạnh, gia nhập trước Nhật Tông nhất định thập phần nghiêm khắc. Những cái kia muốn gia nhập đều thêm không vào được. Chính mình lại bị Lâm Long tự mình mời. chung quanh tiên nhân đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem người này kim tiên. Đáng tiếc bọn hắn không phải dùng văn nhập đạo, không thể bằng vào một câu thơ đã đột phá. Cảm ơn Lâm tiền bối. Lâm tiền bối, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu. Về sau ta nhất định dùng ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không cần, hào hào ở tại trước Nhật Tông tu luyện là được. Đúng rồi, Vô Cực Tông đã đem cái này tòa thành trì đã cho ta. Sau đó trước Nhật Tông hội chuyển vào đến, các ngươi đều đem tin tức này phát ra ngoài. Nơi này là Long Thành, trước Nhật Tông tổng bộ. Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.